Thầy phong thủy vương lỗi. Chương 329, những việc về sau tôi cũng lờ mờ biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tại sao ông nội tôi? Tôi còn đang định hỏi thì đột nhiên lại suy nghĩ thông suốt. Thấy tôi không hỏi hết câu, bà Tư đột ngột dừng lại, hiểu rằng tôi đã nghĩ ra nguyên do. Bà ấy nhìn tôi mà như cười như không. Cậu muốn hỏi tại sao ông nội cậu lại vội vã đến thế? Lại còn dùng phương thức cực đoan như vậy để phong tỏa trận pháp phải không? Lúc đó tôi cũng không hiểu được. Nhưng sau này tôi đã hiểu. Bởi vì khi đó, ông nội cậu đã chuẩn bị cho cái chết. Mà thứ khiến ông nội cậu hy sinh cả tính mạng đó chính là cậu. Để cậu được sống tiếp mà ông ấy đã đánh đổi cả tính mạng mình. Dùng mệnh cách của em song sinh cậu bù lại cho mệnh khuyết của cậu. Sau đó lại còn ép tượng người gỗ liễu trong người bố cậu đi vào trong người cậu rồi phong ấn lại. Tạo nên mối liên kết như máu thịt giữa cậu và tượng người gỗ liễu kia. Cả hai phải cùng tồn tại. Đó là lý do tại sao tượng người gỗ liễu trong người cậu hiện giờ ngoan ngoãn như vậy. Lại còn ra mặt cứu cậu khi gặp nguy hiểm. Phải biết rằng huyết mạch của nhà họ Trương đem lại khả năng tự phục hồi vô cùng thần kỳ. Cho nên mới có thể phong ấn được thứ đó mà không bị nó nuốt gọn. Nhưng mặc dù là vậy, phong ấn mười mấy năm đó cũng suýt lấy mạng bố cậu. Nói đến đây, bà Tư như thể đã thấm mệt nên dừng lại một lát rồi chớp mắt nhìn tôi. Lúc này tôi đang tập trung nghe bà ấy nói. Không hề để ý rằng toàn thân mình đã toát hết mồ hôi lạnh. Thậm chí cả bộ quần áo tôi đang mặc đã ướt đẫm. Ông nội cậu quả thực rất giỏi. Chúng ta sinh ra làm người. Bất kể là tu đạo gì thì trong lúc nguy nan cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình. Nhưng ông nội cậu trước giờ chưa từng nghĩ tới bản thân mà luôn đặt đạo nghĩa lên trên hết. Như thể sợ tôi không hiểu nên bà Tư chậm rãi giải thích. Bạn đang đọc truyện tại TRUMTRUIEN.ME. Ông nội cậu liều mạng bảo vệ cậu, cũng có nghĩa là liều mạng bảo vệ huyết mạch nhà họ Trương. Nói dứt lời, bà cụ đang ngồi trước mặt tôi như thở phào một hơi. Một tay chống xuống đất rồi chậm rãi đứng dậy. Việc đã đến nước này, những thứ tôi có thể nói cũng chỉ có vậy. Hiện giờ Trương gia thôn đã tuyệt diệt, lại còn xuất hiện một con đường âm dương như vậy nên những việc sau này phải nhờ cả vào cậu. Không biết tại sao nói nhiều chuyện về ông nội tôi lại giống như gợi lại ký ức bi thương của bà Tư vậy. Tôi nhìn rõ trong đôi mắt mờ đục của bà ấy ngân ngấn nước. Những việc về sau tôi cũng lờ mờ biết được. Bà nội biết chuyện ông nội định hy sinh mạng sống để bảo vệ tôi nên tự mình treo cổ tự vẫn ở cái cây trước thôn. Những dữ kiện lộn xộn trong đầu tôi như được sâu lại thành chuỗi từng chút một. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn thì vẫn còn rất nhiều điều khó hiểu. Cách Trương.